Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 14 giờ 14, người đến chúc cơ hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý sư đệ, sao hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy được? Mắt thấy Lý Tô rời khỏi, rốt cuộc đệ tử chúc cơ kỳ đó lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, nói. Làm sao vậy, Hoàng sư huynh? Đệ tử Phi Tiên Tông xung quanh hiếu kỳ hỏi. Đệ tử chúc cơ kỳ nói, Lý sư, huynh, tu vi của hắn rất có thể đã vượt qua ta. Hắn đổi giọng rất nhanh, tu tiên giới, thực lực vi tôn, dù là trước mắt hắn còn gọi Lý Tô sư đệ, nhưng bây giờ Lý Tô đã vượt qua hắn, chính là sư huynh của hắn. Cái gì, sao Lý sư huynh tiến cảnh thần mãnh như thế, hắn không phải trăm tuổi mới chúc cơ sao? Đệ tử Phi Tiên Tông xung quanh đều cảm thấy có chút không dám tin. Một bên khác, rất nhanh, Lý Tô đi tới trước một điện trong Phi Tiên Tông. Đây là ngoại sự điện, là nơi các đệ tử Phi Tiên Tông nhận lấy linh thạch và một chút nhiệm vụ. Lý Tô ở Phi Tiên Tông nhiều năm như vậy, rất ít đi tham dự một chút hoạt động Phi Tiên Tông tổ chức. Lý Tô từ khi đưa tới một hậu đại, đã nhiều năm không đến lĩnh linh thạch, lần này đến chúc cơ hậu kỳ, vừa vặn lợi dụng bắc, hẳn là có thể tăng số lượng linh thạch của mấy năm trước lên. Lý Tô, người 8 năm không có nhận, đây là linh thạch của ngươi. Trưởng lão ngoại sự điện đang híp mắt ngủ gật đầu, nhìn thấy Lý Tô đến, đưa một túi linh thạch cho Lý Tô. Linh thạch trọng lượng không nặng, mấy khối linh thạch cộng lại cũng tương đương với một cái mặt trược. Lý Tô xem xét, tổng cộng là 800 khối. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, trưởng lão ngoại sự điện con mắt đột nhiên mở ra. Vẻ vần đục biến mất trong nháy mắt, nhìn chằm chằm Lý Tô, xem đi xem lại. Ánh mắt, vẻ mặt hơi có chút kinh nghi bất định. Lý Tô, ngươi đến chúc cơ hậu kỳ, trưởng lão ngoại sự điện có chút không xác định hỏi. Trong cảm giác của hắn, khí tức Lý Tô đúng là chúc cơ hậu kỳ không sai. Đổi một đệ tử, như những đệ tử hạch tâm thiên tư chất xuất chúng, linh căn lục phẩm của Phi Tiên Tông, trưởng lão ngoại sự điện sẽ không hỏi nhiều. Nhưng đây là Lý Tô, trăm tuổi chúc cơ, Lý Tô dựa vào có ân với trưởng môn mới có thể ở lại Phi Tiên Tông. Ăn uống chùa, lâu như vậy, trăm tuổi mới chúc cơ, kết quả vài chục năm từ chúc cơ một tầng đến chúc cơ hậu kỳ. Chuyện này khiến trưởng lão ngoại sự điện sao mà tin tưởng được. Tiết trưởng lão, ta vừa mới đến chúc cơ 7 tầng. Ngoại sự điện, giọng nói bình thản của Lý Tô vang lên. Sống hơn 100 năm, đương nhiên hắn sẽ không giữ được bình tĩnh giống những người tuổi trẻ. Đến chúc cơ hậu kỳ, tuy là thành tựu không tệ, nhưng theo Lý Tô, cũng không đáng kinh ngạc. Tốt, rốt cuộc trưởng lão ngoại sự điện tiếp nhận sự thật này, ánh mắt nhìn về phía Lý Tô, hơi có chút ngạc nhiên. Không ngờ được là ngươi tiến cảnh thần mãnh như thế, chỉ cần đo chân nguyên ngươi một chút thì có thể nâng cao cung cấp linh thạch hàng năm cho ngươi. Trưởng lão ngoại sự điện lấy ra một cái quả cầu thủy tinh đặc thù, nói. Lý Tô khu chân nguyên, rót linh lực vào trong thủy tinh cầu. Chân nguyên là căn bản, linh lực thì tương đương với pháp lực. Quả cầu thủy tinh phát sáng lên, nhìn có chút chói lọi. Quả nhiên là trúc cơ 7 tầng, linh thạch hàng năm cho ngươi là 400 khối, nhưng mà ngươi đã 8 năm không có nhận. Ta đi xin ý kiến trưởng môn một chút, trưởng lão ngoại sự điện trầm ngâm một chút, nói. Đệ tử khác đều là một năm lĩnh một lần, chỉ có Lý Tô xưa nay không tích cực lĩnh linh thạch. Lần này, 8 năm không đến lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão ngoại sự điện có chút khó xử, không biết tính 400 khối linh thạch cho Lý Tô từ năm nào. Theo quy củ, từ hôm nay bắt đầu tính đều không đủ. Nhưng Lý Tô thân phận đặc thù, cho nên, cuối cùng, trưởng lão ngoại sự điện quyết định đi hỏi trưởng môn một chút mới quyết định. Rất nhanh, trưởng lão ngoại sự điện đi tới chỗ trưởng môn bế quan. Một lần Lý Tô đến, vừa khéo gặp được trưởng môn ở chính điện, dưới tình huống bình thường, trưởng môn đều bế quan ở hậu sơn. Sau khi thông báo, trưởng lão ngoại sự điện gặp được trưởng môn Phi Tiên Tông. Người nói là hắn đã đến chúc cơ hậu kỳ. Sau khi trưởng môn Phi Tiên Tông lấy được tin tức này, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng. Thân là kim đan kỳ, vẫn là cường giả kim đan hậu kỳ, chuyện có thể làm cho nàng kinh ngạc không nhiều lắm. Nhưng chuyện này lại khiến cho nàng cảm nhận được kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tô trăm tuổi chúc cơ, năm tháng còn lại, nhiều nhất có thể đến chúc cơ 3-4 tầng. Sau đó sẽ tuổi thọ hao hết, biến thành một nắm cát vàng. Nhưng chưa từng nghĩ, thời gian mười mấy năm trôi qua, Lý Tô đến trúc cơ hậu kỳ. Ngược lại là ngoài dự liệu của nàng. Đúng vậy, trưởng môn, Lý Tô vẫn luôn ở bên ngoài, xem ra hắn có kỳ ngộ gì. Trưởng lão ngoại sự điện nói, đây là suy đoán của hắn, cũng chỉ có thể dùng kỳ ngộ để giải thích. Tu tiên giới, nếu như vận khí bạo dạp, tỉ như tìm được một chút động phủ đại năng còn sót lại, linh căn coi như kém một chút, cũng có khả năng có thể quật khơi. Linh căn đúng là mấu chốt, nhưng một mấu chốt khác là tài nguyên. Gương mặt xinh đẹp của trưởng môn khôi phục bình tĩnh, qua 8 năm, cho hắn theo đãi ngộ trúc cơ hậu kỳ đi, hỏi một chút, xem hắn còn có cần gì hay không, nếu không phải đặc biệt quý giá, hết sức thỏa mãn hắn. Vâng, trưởng môn, trưởng lão ngoại sự điện cung kính nói, cách chương.